Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1546, Địa Tiên Chi Tổ. Oanh, ngay tại Thương Ly Thị muốn bị từ quá khứ xóa đi thời điểm. Thái Hoàng hai con ngươi rơi vào tuế nguyệt đầu cùng, cái kia uy chấn quá khứ. Từ xa xôi đầu cùng mà trí thần bí hắc ảnh tựa như chấn kinh con thỏ. Trong nháy mắt này lập tức quất tay rút lui. Thái Hoàng, ngươi thế mà chạy trốn ra ngoài. Cái bóng đen kia lộ ra rất khiếp sợ. Tựa hồ là không nghĩ tới lại có thể có người dám đem Thái Hoàng thả ra. Tiên tổ chín cái lột xác tự chủ khôi phục thoát ly thái nhất trở thành độc lập cá thể thời gian là... không bằng nhau, Thái Hoàng không phải cái thứ nhất, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Nhưng mà, hắn lại là đáng sợ nhất một cái kia. Thái Hoàng không có xuất thủ ý tứ, chỉ là cặp kia ánh mắt muốn đem hắn nhìn cái thông thấu. Hắc ảnh phát ra phẫn nộ gầm lên. Thiên cương, người vung xuống đầy trời lớn láo, lừa bịp tại ta, là đã sớm tính tới sẽ có người trong tương lai ngăn cản ta. Ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi cái này tên lừa đảo, từ trong tay của ta cho mượn đi vô thượng pháp, nhưng lại rốt cuộc không thể trả lại cho ta. Hắc ảnh mắng xong, lập tức hướng tuế nguyệt trí thâm chỗ ẩn nấp. Hắn xuất hiện liền chư thiên tôn trí tôn cũng không có phát hiện. Cái kia tuế nguyệt quan chiếu, rõ ràng là từ tương lai nhìn về phía quá khứ. Quá khứ đồ vật đã hóa thành ký ức. Nhưng người này, phảng phất cùng Thái Bình Thiên Tôn, là đứng tại, mất đi thời gian, bên trong cường giả. Thái Bình Thiên Tôn chính là bị vây ở tuế nguyệt đoạn nhai. Bị khóa ở quá khứ vực sâu phía trước, không thể hướng tương lai đi tới. Mà người này tựa hồ so Thái Bình Thiên Tôn đứng càng xa. Nhưng hắn nhìn, nhưng lại xa xa so Thái Bình Thiên Tôn muốn bao nhiêu. Hắn thậm chí nhận biết Đỏ Minh Mạt năm khôi phục Thái Hoàng. Hắn lại thêm nhận biết Diên Khang cuối cùng Thiên Cương. Hắc ảnh không muốn cùng tương lai những người này đối mặt. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được tương lai một đoạn thời khắc. Truyền đến một tiếng như trêu tức một dạng thanh âm. Có cho mượn không trả. Không gì tốt hơn. Lạc Khoản, Thiên Cương đồng tử. Cái kia không biết là từ đâu một mảnh tương lai truyền đến. Lại làm cho hắc ảnh tại sững sờ sau đó lập tức nổi trận lôi đình. Thiên cương, thiên sát thiên cương, hắn khí cực bại phôi, điên cuồng giơ chân, mà Thái Hoàng lúc này đưa tay, lần này liền chộp tới tuế nguyệt chỗ sâu. Hắc ảnh lập tức giật mình, quát lớn, ngươi muốn làm cái gì? Cổ lai cùng tương lai không thể gặp nhau, nếu như cưỡng ép xoay chuyển, nhất định phát sinh vấn đề lớn. Thiên tôn bọn họ cả gan nghịch hành tương lai, hồi tưởng quá khứ, đó là bởi vì bọn hắn vòng đã lấy ra ngoài. Ngươi cái này lột xác, mặc dù cường đại, nhưng lại tại sao có thể làm thiên tôn mới có thể làm hành vi? Nhanh chóng thu tay lại trở về. Nếu không giữa thiên địa sẽ phát sinh không tưởng được đại tai nạn. Thái Hoàng nói khẽ, ta từ Xích Minh thời đại hàng thế, còn chưa bao giờ cảm thấy có cái gì đại tai nạn. Hắc ảnh cứng lại, cả giận nói, năm đó Việt Khách giết Sở Cuồng. Thái Hoàng, cùng ta có liên can gì? Việt Khách cự khuyết, hay là ta giả tay người khác, cho mượn thiên tâm bức tường truyền cho hắn? Hắn nói như vậy, nhưng lại thở dài, đáng tiếc, bây giờ cự khuyết đã bất vi bản thân ta sử dụng. Không phải ngươi bây giờ cũng khó có thể đứng tại bên kia đối ta giơ chân. Hắc ảnh nổi giận, ngươi, Thái Hoàng, không được ngươi ta ngươi, ta đã biết rõ ngươi là ai. Thế gian này có thể lấy vọng cảnh hóa thành chân thực, lại dùng một thịt quả thay thế huyết nhục. Hóa sau này trần ai là tiên thiên ngọc vũ người, trừ ra rất nhiều thiên tôn, duy nhất người mà thôi. Hắn về phía trước phất tay, như phất tán một mảnh trần ai, cái kia tuế nguyệt đầu cùng mông lung bị phá. Một gốc bích thủy ôn nhuận nhân sâm quả thụ cứ như vậy xuất hiện tại chúng sinh trước mắt. Địa tiên chi tổ, thái nhất thứ hai lột xác, đại biểu vọng hóa chân thực, chấn nguyên tử. Thái hoàng, người cùng thái nhất dáng dấp rất giống, liền như là thiên cương cùng thái nhất cũng rất giống như. Cho nên có địa tiên chứng đạo thời gian thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ngươi mặt bên. Ngộ nhận là tiên tổ, sai cho là mình được thế gian chân đạo. Địa tiên là thế gian thứ nhất lớn vọng cảnh. Toại cổ thời đại không có địa tiên. Đời thứ nhất địa tiên đều là tu hành chi sĩ. Ăn nhân sâm tổ quả tạo thành. Bóng đen kia bị vạch trần thân phận. Lập tức đại chấn. Thái hoàng, ngươi dám. Thái hoàng cười lên ha hà. Có cái gì không thể nói. Che che lấp lấp. Làm bè lũ su nịnh trạng thái. Thật không phải đại trượng phu vậy. Tinh thần hắn tại thời khắc này hóa nhập tuế nguyệt chỗ sâu. Về phía trước đột nhiên đạp một cước. Như trời đất sụp đổ. Một dạng quang âm bạo liệt. Chấn nguyên tử sau lưng nhân sâm quả thụ kịch liệt lay động. Dừng tay. Chấn nguyên tử hai mắt đỏ bừng. Người cùng thiên cương đều là kẻ giống nhau. Lớn ngụy một dạng chân, ỷ vào trong lòng ta không sạch, khó phát trần ai, cũng đến lừa dối ta. Thái hoàng lắc đầu, nếu ngươi không tốt truyền vọng đạo sự tình, cái này nhân sâm quả thụ, tạo hóa địa tiên đạo, nhưng cũng tại hấp thu địa tiên đạo tinh thần phấn chấn cùng sinh khí. Thiên cương từ trong tay, ngươi phải một cái nhân sâm quả. Lấy một môn thái thượng vong tình chi pháp, chỉ là cái này mai nhân sâm quả thiên cương cũng không có ăn. Thái hoàng nói xong, tinh thần đường nét trong mi tâm bỗng nhiên xông ra một đạo quang mang. Che thái hoàng người, chấp đại đồng quy chế, điều thái hồng chi khí, chính thần minh chi vị người vậy. Tuế nguyệt trong lúc đó thông đạo bị ngăn cách. Chấn nguyên tử bị đạo quang huy này đánh xuyên. Chỉ là lúc này, hắn nhìn thấy xuyên thủng thân thể của mình đạo ánh sáng kia. Tựa như một thanh kiếm sắc. Cái này khiến chấn nguyên tử tâm thần chấn động. Trong lúc nhất thời thấy không rõ tương lai tiết điểm. Bỗng nhiên là hô, đây cũng không phải là cự khuyết. Đây là, tổn thương ngươi không cần cự khuyết. Thái hoàng bước lui chấn nguyên tử. Đứa bé kia sự tình ngươi tốt nhất từ bỏ. Đối với thiên cương truy cứu đến đây dừng lại. Cái này đối ngươi có lẽ càng tốt hơn một chút hơn. Chấn nguyên tử thần sắc lập tức âm trầm. Để cho ta dừng lại. Thiên cương lừa dối ta. Để cho ta đã lén bị ăn thiệt thòi. Chẳng lẽ còn nếu không tìm hắn để gây sự. Địa tiên chi tổ không thể hiện thế. Chấn nguyên tử mở đường sau đó vẫn ngồi tại nhân sâm quả tổ thụ phía dưới chưa hề rời đi. Hắn nhất định phải tẩy đi thái nhất ảnh hưởng. Không phải liền sẽ bị vây ở thế gian này không được tiến thêm. Địa tiên đạo mở về sau. Cũng đúng như thái hoàng lời nói. Có một ít địa tiên nhìn thấy tại hóa địa tiên thời gian xuất hiện thiên địa dị tượng. Cái kia đúng là chấn nguyên tử. Nói đúng thái nhất khí tức cũng không sai. Cuối cùng hắn vốn chính là thái nhất lột xác. Thỉnh thoảng sẽ có loại thiên tư này bất phàm địa tiên có thể nhìn thấy hắn còn sót lại hình ảnh. Mà toại cổ thời đại, bao quát huyền cổ cũng không có địa tiên cái này cảnh giới tu hành. Mà địa tiên không được trường sinh nguyền rủa cũng là chấn nguyên tử thiết hạ. Không phải lại muốn thế nào thu thập địa tiên sau khi chết trở về nguyên khí. Nhân sâm quả tổ thụ duy trì, không ngừng kết quả nguyên lý, cùng đại hoang bên trong Tây Vương mẫu bàn đào xấp xỉ như nhau. Trọng điểm cũng ở chỗ hành tẩu đạo này chúng sinh chi, tuổi thọ, bên trên. Đây là một loại đại đạo chi thủ, lai lịch bất minh. Có truyền ngôn nói đúng người nào đó từ cựu hương bên trong lấy ra đồ vật. Chấn nguyên tử xem như mở đường chi tổ. Không thể hiển hóa tại chúng sinh tiền. Hắn tục danh là chính mình che giấu. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo trì đại đạo vô hình, trạng thái. Đơn giản mà nói, Trấn Nguyên Tử lúc này trước bị Tần Hoàng, Thiên Hoàng, Động Chủ nhìn thấy, sau đó lại bị Thái Hoàng gọi ra tên. Cái này đã coi như là phá công. Thái Hoàng cắt mảnh này thời đại, bình tĩnh nói, nhân chi bất khuất cùng quỷ chi bất tử. Nếu như ngươi không phải là muốn trái lại tính toán thiên cương, muốn mưu đoạt A Tang duyên pháp, như thế nào lại dẫn động thiên cương phản kích? Bị hắn, tướng quân đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,